Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 89, đánh bạch liên hoa kẻ dối trá. Góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên cũng không có nhìn Vân Lôi, mà là nhìn về Vân Thiên Vũ, tựa hồ chuyện này quyền quyết định ở trong tay Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ nhìn một chút Hải Đường đã chết nằm trên mặt đất, ngước mắt nhìn về phòng khách một bên Vân Thiên Tuyết. Mặc dù không thể giết ngươi, cũng muốn lột ngươi một lớp da. Nhị muội muội, mặc dù nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ác nô làm ra chuyện đến bực này mưu hại nhân mạng, thân là chủ tử sao có thể không phạt, ta xem từ tội có thể miễn, nhưng tội sống khó tha cho, liền đánh nhị muội muội 20 đại bảng đi. Cái gì? Bên trong phòng khách mấy đạo thanh âm vang lên, trong đó Vân Thiên Tuyết làm cho vang dội nhất, mặt của nàng toàn bộ khí tối, lúc này nàng đã quên cả giả bộ bạch liên hoa, tức giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, bén nhọn kêu lên. Tại sao đánh ta 20 đại bảng? Nô bất nhân chủ tội lỗi, từ tội có thể miễn nhưng tội sống khó thể tha cho, vừa rồi không có muốn nhị muội muội đền mạng, chẳng qua là đánh 20 đại bảng. Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, Vân Thiên Tuyết thiếu chút nữa không có bị nàng tức chết, bất quá đánh 20 đại bảng, nàng Vân Thiên Tuyết chính là thiên tử kiều nữ, tương lai phải gả cho Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch làm vương phi, không đúng, không làm được, nàng còn có thể thay thế được nữ nhân này làm ly thân vương phi. Nghĩ tới đây cái, Vân Thiên Tuyết nhìn về Tiêu Cửu Uyên, chuyện này cuối cùng quyền quyết định ở trên người Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên nếu như lên tiếng, Vân Thiên Vũ có lòng này cũng không có cái đó lực. Vân Thiên Tuyết hoa lê đẫm mưa, giống như bông hoa đẹp đẽ bị bão táp tàn phá, người xem trong lòng thương tiếc không dứt. Tiêu Thiên Dịch cực kỳ đau lòng, đáng tiếc lúc này Vân Thiên Tuyết ra sức ở trước mặt Tiêu Cửu Uyên biểu hiện. Ly thân vương gia, chuyện này không chuyện a. Vân Thiên Tuyết không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói Tiêu Cửu Uyên sắc mặt lập tức tối, bởi vì hắn nhìn một cái liền nhìn ra nữ nhân này đối với hắn mắt hoa si, loại nữ nhân háo sắc này cũng xứng tiêu nhớ hắn, con người Tiêu Cửu Uyên tựa như đầm sâu bóng tối, bên trong là tràn đầy lệ khí, thanh âm của hắn nghiêm túc vô tình vang lên. Dẫn đi đánh, một lời nói xong cũng thấy không đủ hài lòng, ra lệnh thủ hạ đứng bên người. Bạch Diệu, ngươi đi nhìn chằm chằm. Xem ai dám nhường, Tiêu Cửu Uyên dứt lời, trong phòng khách bao nhiêu âm thanh hút không khí, lão phu nhân, Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, hậu phu nhân Liễu Thị chờ mọi người mặt thay đổi. Tiêu Thiên Dịch há mồm liền giúp Vân Thiên Tuyết cầu tha thứ. Cửu Hoàng thúc, chuyện này không liên quan Tuyết Nhi, người không nên để cho người ta đánh nàng. Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn về Tiêu Thiên Dịch, khóe môi là lãnh trào vui vẻ, Tuyên Vương Tiêu Thiên Dịch nhưng thật ra là một hoàng tử rất có năng lực nhưng là không biết tại sao thua trong tay bởi Vân Thiên Tuyết loại nữ nhân này. Nữ nhân này vừa nhìn chính nữ nhân làm điệu bộ giả dối. Ặc đúng rồi, nghe nói nữ nhân giả dối hay làm ra vẻ này đã cứu mạng Tuyên Vương. Tiêu Cửu Uyên đối với chuyện này hết sức hoài nghi, bởi vì nữ nhân nhìn qua không giống như là sẽ hảo tâm cứu tính mạng người. Dĩ nhiên những thứ này Tiêu Cửu Uyên sẽ mặc kệ, hắn chỉ nâng mắt phượng nhìn Tiêu Thiên Dịch lãnh khốc nói. Tuyên Vương đang có ý kiến với mệnh lệnh của bổn vương sao? Trong phòng khách mặt mũi Tiêu Thiên Dịch cứng ngắc, cửu hoàng thúc của hắn chính là người. Góc truyện audio.com, có thù tất báo, nếu như hôm nay trêu chọc hắn ta, ngày sau không chừng sẽ ra tay đối phó hắn, vậy hắn. Tiêu Thiên Dịch đang suy nghĩ, một bên Vân Thiên Tuyết đã đưa tay kéo ống tay áo của hắn cầu khẩn. Vương gia cứu ta, ta không muốn bị đánh, ta không muốn bị đánh. Tiêu Thiên Dịch vừa nhìn Vân Thiên Tuyết dáng vẻ hoa lê đẫm mưa, đau lòng đứng lên, đang muốn nói chuyện. Tiêu Cửu Uyên đã chán ghét những chuyện này, trực tiếp đứng lên ra lệnh. Nếu như Vĩnh Ninh hậu phủ không ai chấp hình, bổn vương không ngại cho mượn nhân thủ. Cách chương.